Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, 70 vạn piano. Trương Húc đều muốn chửi má nó, ta dẫn theo món đồ gì? Hệ thống cũng rất thẳng thắn, thần khí mảnh vỡ, là vượt qua ký chủ thực lực đồ vật, không thể thông qua xuyên qua đường nối. Trương Húc nghe xong, bắt đầu xoắn xuýt, ở thế giới này. Thu hoạch có 3 loại, một là hội học thuật không ít thần văn, một là được thần khí mảnh vỡ, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cửu phẩm luyện đan sư, có điều xếp hạng cuối cùng. Nếu như thần khí mảnh vỡ không thể mang về, vậy cũng quá tòa, thần khí này mảnh vỡ nhưng là thứ tốt, Trương Húc căn bản là không có cách bỏ qua. Trương Húc nội tâm xoắn xuýt, đột nhiên nghĩ tới đã từng mang thế giới thụ trái cây tình hình. Từ bên trong đan điền đem thần khí mảnh vỡ xả đi ra. Sau đó điểm vào cột item. Quả nhiên bỏ vào. Trương Húc thở phào một hơi. Cuối cùng cũng coi như không cần vứt bỏ bảo bối này. Trở về thế giới địa cầu. Trương Húc nói rằng. Cũng cảm giác được trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Thần trí một mảnh hoảng hốt. Trương Húc mở mắt ra. Chính mình ở gian phòng trên giường. Sờ sờ quần áo. Tóc. Thu dọn một hồi, thay đổi quần áo, sau đó cắt tóc, nhìn trên bàn di động, có điều qua 7 ngày, có không ít chưa kế đó điện, nhiều nhất chính là trang cầm. Trương Húc vỗ đầu một cái, chính mình dĩ nhiên quên, như vậy đoạn thời gian trang cầm muốn kết hôn, có điều suy nghĩ một chút, cũng là thoáng thả lỏng. Thật nhìn trang cầm cùng người khác kết hôn, hắn không biết, hắn có thể hay không kích động bên dưới. Trực tiếp cướp cô dâu. Vì lẽ đó không có tham gia hôn lễ cũng tốt. Trương Húc bấm trang cầm di động. Mới vừa bấm, liền truyền đến trang cầm mang theo vài phần oán trách âm thanh. Người dĩ nhiên thật sự không tới tham gia ta hôn lễ. Xin lỗi, ta mấy ngày trước vào núi tu luyện. Sau đó quên thời gian. Thật không tiện, quên đi, không có đến vậy tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Húc trầm mặc một chút. Trang cầm, hắn tốt với ngươi sao? Trang cầm cũng trầm mặc một chút. Hắn đối với ta rất tốt. Vậy ta liền yên tâm. Trương Húc thở phào một hơi. Đón lấy nói rằng, nhà ngươi ở nơi nào? Trang cầm nói rồi một cái địa chỉ. Trương Húc biết, nơi đó tuy rằng không phải đỉnh cấp khu biệt thự. Thế nhưng cũng không sai. Có thể ở nơi đó mua nhà. Mua biệt thự đều là mới quý. Nơi đó hoàn cảnh tốt vô cùng. Cùng Trang cầm lại tùy tiện nói mấy câu nói. Liền cắt đứt. Trương Húc lập tức mở ra máy vi tính. Ở Internet đặt hàng một đài 70 vạn piano. Thanh toán khoản. Làm cho đối phương theo. Đè Trang cầm địa chỉ đưa tới. Trương Húc biết. Trang cầm trừ yêu thích kéo đàn violon. Còn yêu thích piano. Có điều piano không có hệ thống đã học thôi. Làm xong những chuyện này. Trương Húc nhìn sắc trời một chút, đã là buổi chiều, vẫn không có nghe thấy Gia Gia Trương Nguyên Lê động tĩnh. Đi gian phòng nhìn, mới phát hiện Gia Gia Trương Nguyên Lê căn bản không ở trong phòng. Trương Húc suy nghĩ một chút, liền ra cửa viện, hướng về trong nhà địa đầu đi đến. Quả nhiên, Gia Gia ở đất đầu trồng rau. Trương Húc đã sớm nói cho Gia Gia Trương Nguyên Lê, không cần trồng linh cốc. Vốn là Trương Húc cho rằng Gia Gia sẽ làm địa bỏ không hạ xuống. Dù sao bây giờ trong nhà không thiếu tiền. Không nghĩ tới, Gia Gia lại bắt đầu trồng rau. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Cao giọng kêu to, Gia Gia, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê từ trong đất ngẩng đầu lên. Tiểu Húc, chấm ngoặc kép. Trương Húc đi tới. Gia Gia, không phải nói không loại sao? Không loại, địa hoang. Rất đáng tiếc, Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Húc, lại đi trên núi tu luyện đi tới. Trương Húc gật gật đầu. Như vậy lần thu hoạch rất lớn. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Thu hoạch đại là tốt rồi. Gia Gia phỏng chừng, lại quá chừng 20 thiên. Ta lão già này cũng có thể đặt chân tiên thiên. Trương Húc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quá tốt rồi. Gia Gia, Trương Húc kéo lên tay áo. Bắt đầu giúp Gia Gia đồng thời trồng rau. Loại chính là cà chua, dưa chuột, còn có một chút hạt đậu. có chút là cấy mạ, có chút là trực tiếp điểm gieo hạt tử là tốt rồi. 20 mẫu đất, Trương Nguyên Lê đã hoàn thành mười mấy mẫu đất. Hai người kết nhóm cùng làm một trận, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Qua khoảng chừng một giờ, đều loại xong, đi tới địa đầu cây dưới. Nhìn thấy Du Du dưới tàng cây ngủ gật, Du Du thân thể lại lớn hơn một vòng, xem ra càng thêm uy phong. Du Du chừng mấy ngày không nhìn thấy Trương Húc, mở mắt ra nhìn thấy Trương Húc, lập tức nhảy lên đến, vây quanh Trương Húc loanh quanh, còn ô ô kêu to. Sau đó dùng đầu to cọ Trương Húc ống quần. Trương Húc ha ha cười to, dùng sức xoa Du Du trên người lông. Trương Nguyên Lê nhìn một người một sói, trên mặt mang theo mỉm cười, đánh lên tẩu hút thuốc. Ngày xuân phong quang rất tốt, ở đây có thể nhìn thấy trên núi hoa dại đều mở ra, sắc thái tuy rằng không có ngày mùa thu như vậy rực rỡ, như vậy dày nặng, thế nhưng cũng có một phen đặc biệt phong quang. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định các loại Gia Gia đến tiên thiên cảnh giới sau đó, nghĩ biện pháp cũng làm cho Gia Gia nắm giữ thần tộc huyết thống. Thần tộc huyết thống quá lợi hại, mà thần văn cũng quá lợi hại. Sau đó, coi như Gia Gia còn chưa tới trúc cơ kỳ, không có cách nào triển khai phép thuật, có thể triển khai thần văn, có thể so với tầm thường phép thuật lợi hại hơn nhiều. Dù sao, phép thuật kỳ thực là thoát thân với thần văn tác dụng, là những kia không nắm giữ thần tộc huyết thống người tự mở ra một con đường cho tầm thường người tu chân sử dụng. Mặt trời tây nghiêng, ông cháu hai người liền trở về, mở ra tủ lạnh. Trương Húc phát hiện thịt cá, tôm thịt lại ít đi rất nhiều, bạng thịt ăn hơn một nửa, đúng là sứa thịt còn sót lại rất nhiều, là nên tìm thời gian đi một chuyến biển sâu thế giới, lại làm ra một ít linh thú thịt. Không biết làm sao, Trương Húc liền nghĩ tới thiếu niên kia Đin, nhớ tới đến Đin thống khổ dáng vẻ, nhớ tới đến Đin trong thần sắc lạnh lùng, đối với nhân loại bài xích. Lắc lắc đầu, Trương Húc đem những ý nghĩ này từ trong đầu bỏ rơi. Trương Húc làm bốn cái món ăn, một thang, còn dùng linh cốc trưng cơm tẻ. Làm tốt, ông cháu hai người vui cười hớn hở ăn cơm, còn uống một điểm rượu. Rượu là từ Diệp Thường Cần thế giới mang về, ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Cơm nước xong, Trương Húc đi cọ rửa bát đũa, thu thập, mới vừa trở lại phòng của mình, liền nhìn thấy Gia Gia Trương Nguyên Lê đi vào, trong tay còn cầm cái gì. Trương Nguyên Lê nói chuyện, là kỳ đạo trưởng phái người đưa tới, nói cái gì Côn Lôn Sơn cái gì đạo trưởng muốn luyện đan dược gì, cho ngươi đi xem lễ. Trương Húc kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này cũng có luyện đan người. Vốn là, trên địa cầu lâu như vậy, đều chưa từng thấy người luyện đan, cũng chưa từng thấy người phục dùng đan dược gì. Trương Húc cho rằng, ở thế giới địa cầu là không có cái gì luyện đan truyền thừa. Ai nghĩ, dĩ nhiên là có. Trương Húc mở ra thiệp mời, đúng là viết cho hắn thiệp mời, mời hắn sau 5 ngày, đi hướng về Côn Lôn Sơn, Côn Lôn phái, quan sát Linh Nha đạo trưởng luyện đan. Trương Húc nghĩ đến, xem ra chính mình ở Hứa Gia giết hai cái nguyên anh. Tin tức đã truyền đi, những người này cũng bắt đầu chú ý tới mình. Không qua xem một chút cũng được, dù sao cũng rảnh rỗi, thuận tiện nhìn thế giới này luyện đan trình độ làm sao. Trương Húc đối với Trương Nguyên Lê nói rằng, Gia Gia, ta lại muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Trương Nguyên Lê vung vung tay, đi thôi, đi thôi, người trẻ tuổi liền muốn nhiều ở bên ngoài một bên chạy chạy mới tốt, cả ngày khó chịu trong nhà tính là gì. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến, Gia Gia, ngài muốn theo ta cùng đi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.